cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 24, trước mặt anh không có bí mật. Góc truyện audio.com. Tần Di bất an cảm thấy có gì không đúng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra manh mối. Hôm nay là cuối tuần vì thế công viên trò chơi rất đông người. Phần lớn là ông bà hay bố mẹ đều đưa trẻ con đến chơi. Tần Di bị Nghiêm Dịch Trạch vẻ mặt ngốc kéo cả đường. Nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều quay đầu nhìn họ mấy lần. Trong ánh mắt có hiếu kỳ, có tiếc hận, cũng có chế giễu. Tiêu Hạng đối với việc này biểu hiện rất bình thản nhưng Tần Di lại có chút không chịu nổi. Nhất là lúc này Nghiêm Dịch Trạch kéo chặt lấy tay cô. Thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ, càng làm cho Tần Di cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhưng Nghiêm Dịch Trạch dù sao cũng giả vờ là một đứa trẻ 5-6 tuổi nên không bao lâu đã chạy đi chơi các loại trò chơi. Thấy anh rời đi cô mới nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt em không tốt lắm. Không sao chứ, Tần Di quay đầu nhìn Tiêu Hạng khuôn mặt cứng đờ cười cười nói. Chấm, không sao đâu, Tiêu Hạng nhíu mày nhìn xem cô lắc đầu. Anh thấy tâm trạng em không tốt, đổi thành một người khác tâm tình cũng không thể tốt hơn. Suy cho cùng cũng không ai muốn ở bên một kẻ ngốc. Ra ngoài để người ta cười cho, đó là việc của tôi. Tần Di ý thức được anh ta muốn nói gì, mím môi đáp. Không, đây cũng là việc của anh. Suy cho cùng, em họ Tiêu Hạng, việc của tôi không cần anh bận tâm. Tần Di, đây là anh muốn tốt cho em vẫn còn trẻ, bây giờ còn chưa cảm thấy. Nhưng đợi mấy năm nữa, nhìn người ta có con có thể chạy nhảy, em mới đột nhiên phát hiện em đã vẫn chưa thực sự trở thành một người phụ nữ. Thật tuyệt vọng biết bao khi em là một người phụ nữ nhưng không thể có con. Tiêu Hạng cười khổ nhìn cô, anh không muốn nhìn em khổ sở, càng không muốn nhìn thấy em tuyệt vọng, tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh không cần nói nữa, em có thể làm gì, em như thế là hủy hoại chính mình, anh nói xong chưa, Tần Di cố ý sụ mặt chừng mắt liếc anh ta một cái. Tiêu Hạng chần chừ một lúc, bỗng nhiên nhếch môi, anh biết, em không thể chấp nhận Vân Hạ và đứa nhỏ. Nhưng anh đảm bảo chỉ cần em đồng ý quay về bên anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với họ không bao gặp họ nữa. Tần Di không nghĩ tới Tiêu Hạng thế có thể nói ra những lời này. Có thể tuyệt tình như thế. Chấm, giờ phút này, hình tượng đẹp đẽ của Tiêu Hạng bỗng nhiên sụp đổ trước mắt cô. Còn dán thêm một cái mác vô trách nhiệm, cô bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn vài ngày trước đã không gả cho Tiêu Hạng. Nếu một ngày nào đó cô sẽ giống như Vân Hạ và đứa nhỏ bị Tiêu Hạng vứt bỏ. Tiêu Hạng hiển nhiên còn chưa ý thức được, vẫn tiếp tục ở bên tai cô to nhỏ khuyên cô nên suy nghĩ kỹ. Tần Di bị anh ta nói cảm thấy rất phiền, nhấc chân liền muốn đi tìm Nghiêm Dịch Trạch thì Tiêu Hạng níu lấy cô. Từ đã anh còn chưa nói xong, bỏ ra, Tần Di quay đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Hạng làm Tiêu Hạng rất không cam tâm buông tay cô ra. Cả một buổi chiều, Tần Di không hề rời khỏi Nghiêm Dịch Trạch nửa bước, càng không muốn tiếp tục cho Tiêu Hạng bất kỳ cơ hội nào. Từ công viên trò chơi trở lại nhà họ Nghiêm, Tần Di và Nghiêm Dịch Trạch lên tầng thay quần áo. Một lúc sau thấy tiếng động cơ ô tô, nhìn thấy xe Tiêu Hạng rời đi, Tần Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cầm quần áo ở nhà đang muốn vào phòng vệ sinh thay thì thấy Nghiêm Dịch Trạch cũng đang nhìn theo xe Tiêu Hạng. Trông còn rất thất vọng. Anh đang nghĩ gì thế? Tần Di tò mò nhìn anh thì thấy anh lắc đầu cười nói. Tôi đang nghĩ, không biết chuyện Tiêu Hạng nói sẽ vì em mà từ bỏ Vân Hạ cùng đứa nhỏ. Em có thấy động lòng chút nào không? Nghiêm Dịch Trạch, anh theo dõi tôi. Tần Di sắc mặt lạnh lẽo. Trong lòng bỗng nhiên có chút run rẩy. Nghiêm Dịch Trạch mặc dù không ở đó nhưng lại biết Tiêu Hạng nói với cô những gì làm cô rất bất an. Điều này có nghĩa là cô không hề có bất kỳ bí mật nào trước mặt anh sao? Cách chương.